Lược Thiên Ký, chương 246, 246, đệ nhất nhân trên Nam Chiêm Bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 279, đệ nhất nhân trên Nam Chiêm Bảng. Ta chính là Phương Hành, ngươi thương người của ta nửa cộng lông tơ, ta Phương Hành liền giết cả nhà ngươi. Một tiếng tỉnh táo trả lời về sau, Phương Hành ánh mắt quét qua nghẹn họng nhìn chân chối Hắc Phong, Xích Mi, Lam Bào ba vị kim đan mặt, lại bình tĩnh nhìn thoáng qua phẫn nộ gào thét, gần muốn phát điên Kim Quang lão tổ một mắt, lạnh giọng cười cười, ôm Sở Từ, đi nhanh hướng huyền vực chỗ sâu đi đến. Sau lưng Đại Bằng Tà Vương hấp thu nguyên sinh liên cùng kim phù huyết khí, bồng bềnh lung lay đã bay lên theo sau lưng hắn. Hắc Kỳ Phiêu Diêu, bóng người cô tiễu, dưới chân, chính là một mảnh đống bừa bộn huyết nhục chiến trường. Chiến trường ở giữa nhất, kim phù bị hút khô rồi thân thể nằm thẳng tại bên trên, hốc mắt khô héo đang nhìn bầu trời. Như vậy một đôi mắt là chú ý nhìn không tới ban đêm mặt trăng rồi. Phương Hành cũng không biết, tại tiểu thạch một chỗ khác Kim Quang lão tổ cũng không biết, tại một trận chiến này lúc kết thúc, huyền vực chỗ sâu nhất, một tòa tiên khí tung bay dũng mãnh bên trong tiên điện, ở giữa nhất, có một tòa bia đá che mặt bởi tầng tầng sương mù, đầu bia có một cái tiên văn minh hoa danh tự, mà ở bia trên mặt, theo cầu đá nhỏ một trận chiến kết thúc, chậm rãi xuất hiện một hàng chữ, đồng dạng là tiên văn thư. Tại hàng chữ này phía trên, đã có hơn 30 hàng chữ, ghi chép một ít người bình thường xem không hiểu văn tự. Nếu là Phương Hành lúc này, dùng âm dương thần ma dám xem bia, liền có thể xem được minh bạch tấm bia đá này đầu bia bên trên văn tự, đương nhiên đó là Phong Thần Bảng, ba chữ, mà phía dưới cái kia một hàng chữ lại biểu hiện, Nam Chiêm Phương Hành, trận trảm 72, bài danh 37. Tại hắn một chuyến này văn tự ghi chép phía trên, thì là một mảnh rậm rạp chẳng chịt. Đông Thắng, này bia che giấu, người bên ngoài khó có thể quan sát, nhưng nếu là nhìn tắc thì tất nhiên sẽ bị một tin tức làm chấn kinh. Phương Hành, trên Nam Chiêm Bảng đệ nhất nhân, cũng ngay tại khoảng cách nơi đây ước 3.000 dặm đám mây phía trên. Một tòa tường huy hoàng, chung quanh văn đầy chư thiên Phật đà bên trong đại điện, hơn 10 vị kim đan khoanh chân ngồi, nhìn xem chính phía trước một tòa kim thân Phật tượng trong tay cầm một cuốn kim kinh, lúc này bên trên kim kinh hiển hóa cũng không phải kinh văn, mà là một màn biến ảo bất định hình ảnh, hắn hiển hóa, đúng là bên trong huyền vực phát sinh tràng cảnh. Nơi đây đúng là Chí Tôn Thần Điện, mà cái kia kim kinh, đương nhiên đó là Linh Sơn Tự Chí Bảo, Chư Phật Quan Chiếu Kinh. Thông qua cuốn kim kinh này, có thể chứng kiến một ít hình ảnh bên trong huyền vực, chư kim đan, cũng chính là thông qua một cuốn kinh văn này đến rồi giải bản thân vãn bối tại huyền vực bên trong một ít tao ngộ, tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng có thể hiểu rõ một ít tin tức. Nói như vậy, cuốn kim kinh này, càng tại huyền vực càng sâu địa phương, càng khó có thể chứng kiến. Ngược lại là biên giới vị trí, hội hiển hóa được rõ ràng hơn, mà lúc này chư vị kim đan đại tu, lại được vừa xem xong rồi thích mới phát hiện tại một đạo trận mạch biên giới đại chiến, cái kia sau lưng Đại Kỳ Phiêu Diêu thân ảnh ôm nữ hài xâm nhập huyền vực về sau, hình ảnh đã tin tức, chúng kim đan lại còn chưa trì hoãn qua thần đến. Vạn La Đạo Hữu, ngươi gạt chúng ta lừa thật khổ a, lúc đầu ngươi lặng yên không một tiếng động, thu như vậy người đệ tử tiến vào Đại Tuyết Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện tay trái, Tẩy Kiếm Viện lão tổ Mạc Long ngâm than nhẹ, hướng về đồng dạng là vẻ mặt ngốc trệ biểu lộ Vạn La lão quái nói ra. Quỷ thần cốc Trương đạo nhất tắc thì ha ha cười cười, nói. Vốn ngay tại tìm hắn, một mực không tìm được thân ảnh của hắn, còn cảm giác có chút thất vọng kia mà, lại lúc đầu hắn vẫn tại chúng ta mí mắt dưới đáy, cũng là kiện chuyện tốt, chúng ta Đại Tuyết Sơn đệ tử, trong khoảng thời gian này tình cảnh có thể lo, đã có tiểu quỷ này tương trợ, ngược lại là có thể lăng không thêm một trận chiến lực. Tiểu quỷ này thực lực thật đúng là không tệ. Mà Hồ Cầm lão nhân tắc thì nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Vạn La lão quái cũng thật lâu chưa từng mở miệng, quá rồi sau nửa ngày, mới nhìn hướng về phía Sở Thái Thượng. Sở lão quái, ngươi có đi không? Sở Thái Thượng sắc mặt âm tình bất định, ai cũng không biết đang suy nghĩ gì, nghe Vạn La lão quái, hắn không nói một lời, lại bỗng nhiên đứng lên, đại bào bãi xuống, hóa thành một đạo kim quang hướng bên ngoài Chí Tôn Thần Điện phóng đi. Lão La lão quái lạnh lùng cười cười, cũng đi theo hắn đã bay đi ra ngoài. Phương Hành, tiểu tử này tên là Phương Hành. Vì sao có chút quen tai? Bên ngoài huyền vực, Thái Huyền Môn, Xích Mi, Lam Bào chờ ba gã tu sĩ tất cả đều kinh hãi, mờ mờ ảo ảo cảm thấy danh tự có chút quen mắt. Quá rồi sau nửa ngày, Xích Mi mới bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Ta nói Sở vực còn có gì người có thể có cái này bổn sự, nguyên lai là hắn, tiểu quỷ này, liền là lúc trước mưu phản Thanh Vân Tông, chém giết Thanh Vân Tông thiên kiêu Tiếu Kiếm Minh, lại cùng Băng Âm Cung Diệp Cô Âm ác chiến, lại để cho cái kia Sở vực trúc cơ phía dưới đệ nhất thiên kiêu ăn hết một cái thiệt thòi lớn tiểu ma đầu. Hắn vậy mà đã trúc cơ, vậy mà có bản lãnh như vậy. Dĩ nhiên là hắn. Lam Bào lão đạo cũng giật mình tại chỗ, trong nội tâm chua xót khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Huyền quan mở ra, chúng kim đan đều không ngoại lệ đều đối với xung quanh mấy vực tiểu bối thiên kiêu nhóm làm điều tra, phải đối với chúng thiên kiêu hiểu rõ tại ngực, để tránh bản thân tiểu bối chịu thiệt, mà cái này Phương Hành, không thể nghi ngờ là chúng thiên kiêu bên trong chói mắt nhất người một trong, chủ yếu là hắn lộ diện tuy ít, nhưng làm dễ dàng chuyện kế tiếp tình không có chỗ nào mà không phải là việc xấu loang lỗ, nhân thần cộng phẫn, không phải do chúng tu không chú ý đến hắn. Chỉ là liền là bọn hắn, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay đụng phải cái này một cái bại lại thiếu niên, dĩ nhiên cũng làm là cái kia tiểu ma đầu. Nghe nói hắn chỉ là linh động cảnh giới, thế nhưng mà hôm nay xem ra. Đồn đãi có sai à, Thái Huyền môn Hắc Phong đạo nhân khuôn mặt đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười. Quản hắn hình vuông hình tròn gì, lão phu nhất định phải giết toàn tộc của hắn, hiện tại chính là các ngươi mấy cái. Đột nhiên, một thanh âm lành lạnh gào thét truyền tới, ba vị kim đan kinh hãi, chứng kiến chính là tức giận phát như cuồng kim quang lão quái. Kim quang đạo hữu, chúng ta ba mạch cũng chết thương thảm trọng, ngươi không thể giận lây sang chúng ta a. Thái Huyền môn Hắc Phong đạo nhân đã nhận ra kim quang lão quái sát khí, cuống quýt kêu to. Như không phải các ngươi liên hiệp tiểu quỷ kia tính toán lão phu, sự tình như thế nào lại phát triển đến loại tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lão quái căn bản không nghe khuyên báo cáo, dưới cơn thịnh nộ, huy trưởng liền hướng Hắc Phong đạo nhân đánh ra. Một chốc, cầu đá nhỏ chung quanh, đại chiến tái khởi. Bốn vị kim đan cuộc chiến, quá bàng chuyên, kim quang lão quái giống như một đầu nộ sư, đằng đằng sát khí, hung pháp tung hoành. Tuy chỉ một người, hắn lại trực tiếp đè nặng ngoài ra ba vị kim đan đánh. Ầm ầm trong tiếng, một mảnh chiến trường tự cầu đá nhỏ chuyển rời đến không trung, lại hướng bắc rời, thẳng đến điểm tướng thành trên không. Kim đan ác chiến, rất nhanh liền đã dẫn phát tứ phương chú ý, tại phát điên kim quang lão quái công kích đến. Thái Huyền môn Hắc Phong lão đạo cùng với Xích Mi lão đạo, Lam Bào đạo nhân ba cái kim đan. Bộ dáng đã rơi vào thê thảm vô cùng, trên người pháp bào đều trở nên rách tung tóe, cơ hồ áo rách quần manh, dù là ba người bọn họ liên thủ, lại không cầu có công, chỉ cầu an toàn đào tẩu, hay vẫn là bị kim quang lão quái một người giết can đảm đều nứt, trái chi phải kém cỏi. Nhất là tu vi thấp nhất Xích Mi lão đạo. Như không phải hai người khác che chở, đã gần như vẫn lạc. Ba người các ngươi đều phải chết. Kim quang lão quái ra tay bất dung tình, khí thế hung ác vô cùng, hạ quyết tâm muốn tiêu diệt mất cái này ba cái kim đan chút giận. Mà Hắc Bào, Xích Mi, Lam Bào ba đạo, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, tùy thời đào tẩu. Chung quanh trong hư không, có không ít kim đan ở bên xem, nhưng cho dù là một mực để bảo toàn điểm tướng thành không thể đấu pháp chi luật Hàn gia lão tổ, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể ngậm chặt miệng, thành thật thật quan sát đấu pháp. Dù sao dưới cơn thịnh nộ kim quang lão quái, vậy cũng thực không phải người bình thường có thể gây. Bọn hắn tuy là kim đan, cũng muốn nhặt lượng thử xem bản lãnh của mình lớn nhỏ tiến lên nữa khuyên can. Cũng ngay tại Hắc Bào lão đạo và ba người hiển nhiên không hạnh lúc, đột nhiên, chân trời có một đóa mây vàng hăng hái mà đến, mây bên trên khí tức liền là kim quang lão tổ cũng trong nội tâm dùng mình, tạm thu tay, thờ ơ nhìn đóa mây kia. Phát điên cũng phải nhìn hướng ai phát, cái này đóa mây bên trên khí tức rõ ràng không phải mình có thể khinh thị. Đám mây đi vào chỗ gần, hiển lộ ra một cái hèn mọn bỉ ổi lão quái thân hình đến, chỉ là cái này lão quái sắc mặt thoạt nhìn lại hơi có chút nghiêm túc, một đôi quái mục chăm chú vào kim quang lão tổ trên mặt, lạnh giọng nói. Ngươi chính là kim quang. Kim quang lão tổ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Lão phu liền là Tây Mạc kim quang, đạo hữu có gì chỉ giáo? Hèn mọn bỉ ổi lão đầu không đáp, lại hỏi. Ngươi có phải hay không trêu chọc một cái tên là Phương Hành tiểu tử? Kim quang lão quái trong mắt sát khí rồi đột nhiên, lạnh lùng nói. Là thì như thế nào? Hèn mọn bỉ ổi lão đầu cười lạnh một tiếng, nói. Nghe nói ngươi muốn tiêu diệt hắn toàn tộc, giết hắn cả nhà, đoạn hắn truyền thừa. Kim quang lão quái cầm không cho phép cái này hèn mọn bỉ ổi lão quái mục đích, lạnh lùng cười cười, nói. Lão phu nói qua, lại muốn như nào? Hèn mọn bỉ ổi lão quái nở nụ cười lạnh. Lão phu chính là sư phó của hắn, ngươi tới giết. Ngươi! Kim quang lão tổ lập tức giận dữ, trong nội tâm hiểu rõ ra, người nọ là đến báo thù. Nhưng đối mặt như vậy một cái không ai biết sâu cạn lão quái, muốn không nên động thủ, hắn nhưng có chút do dự. Còn chưa làm ra quyết định, lại có một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi chính là Kim quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quang lão tổ giận dữ, lạnh lùng nghiêm nghị quay đầu lại, liền thấy một đóa mây vàng phía trên, một cái áo bào màu vàng lão giả bước trên mây mà đứng, này người khí tức trên thân bất ngờ cũng là kim đan đại thừa, lại khiến cho kim quang lão quái không dám làm càn, mở lời quát lạnh. Ngươi lại là người phương nào? Áo bào màu vàng lão giả không đáp, lạnh quát lạnh nói. Ngươi thế nhưng mà bị thương một cái áo tím nha đầu. Kim Quang lão tổ quát lên. Đó là lão phu cháu gái thương, nhưng tính toán lão phu thương thì như thế nào? Áo bào màu vàng lão giả trầm mặc lại, quá rồi sau nửa ngày, từ từ bật hơi mở lời. Đó là lão phu cháu gái. Bá, Kim Quang lão tổ sắc mặt chính thức thay đổi. Vốn chỉ là hai thoạt nhìn không thế nào dậy mắt thiếu niên cùng nha đầu, chính mình suýt nữa tiện tay bóp chết bọn hắn, lại ở đâu nghĩ đến, sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Hai người kia, vậy mà đều có thâm hậu như vậy bối cảnh. Trong lòng của hắn nhịn không được ngưng trọng lên, bực này tu vi lão quái vật liền là một cái hắn đều sẽ không dễ dàng đắc tội, hôm nay lại đồng thời xuất hiện hai tới tìm thù. Nhưng ngưng trọng ngoài, trong lòng của hắn nhưng cũng có chút ủy khuất, hơn nữa là uất ức. Lão phu cháu gái và cháu rể, hơn nữa đệ tử đều chết sạch, các ngươi còn phải như thế nào? Kim Quang lão tổ hét to, táo bạo khó tả. Quay mắt về phía thịnh nộ Kim Quang lão tổ, Vạn La lão quái nhưng chỉ là cùng Sở Thái Thượng liếc nhau một cái, rồi sau đó Sở Thái Thượng lành lạnh mở miệng. Còn đây là Sở Vực, ngươi một cái Tây Mạc lão quái, nơi nào đến lá gan dám ở chỗ này dương oai. Lão phu đã vì Sở Vương Đình Thái Thượng lão tổ, nếu là bỏ mặc ngươi lúc này làm càn, lại không thêm để ý tới, chẳng phải là cổ vũ yêu nhân kiêu ngạo, làm loạn Sở Vực một phương. Nếu nói là Sở Thái Thượng cái giá đỡ cầm đã quen, động thủ trước còn có tìm cái lý do, trước tại đạo nghĩa bên trên đem đối phương áp đảo mới hội động thủ, Vạn La lão quái tắc thì càng đơn giản, đảo một đôi quái mắt, chỉ hét lớn ra hai chữ. Trảm hắn, ầm ầm, đại chiến tái khởi, bất quá lúc này đây, nhưng lại Kim Quang lão tổ hốt hoảng mà chạy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.